Mật đắng ái tình ký sự truy thê của Thượng tướng Đại Nhân. Chương 34, gặp lại sau 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại chiến trường giữa quân đế quốc và quân liên minh, thành Adam, bẩm báo Thượng tướng Đại Nhân. Gary Fox thiếu tá dưới trướng Nicola Á Phong nói, quân ta vốn dĩ đang ở thế yếu. Nhưng thật may là quý cô Lucica đến kịp trị thương cho họ. Hiện tại quân ta đang đẩy lùi quân liên minh. Cô Lucica cũng trở về quân doanh rồi. Bọn họ đang ở trong lều trại của chỉ huy. Đây là chiếc lều lớn nhất quân doanh. Bên trong đầy đủ tiện nghi. Có giường tủ bàn ghế. Không thiếu thứ gì. Thậm chí còn có một gian bếp nhỏ xinh. Tuy nói là lều nhưng đây là lều của tương lai. Vì thế nên trên thành lều có bọc một lớp titan rắn chắc có thể chống chọi với mọi loại vũ khí sinh học. Súng đạn hay lửa cũng không thể làm gì. Nicola Á Phong nghe thấy báo cáo liền quay người lại. 5 năm trôi qua, chiến trường và nỗi đau đã chui rèn khiến hắn trở nên cao lớn hơn. Nước da cũng thiên về màu mật ong khỏe mạnh hơn khi ở đế quốc. Gương mặt hắn vẫn không thay đổi. Vẫn mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Nicola Á Phong vẫn luôn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Nhưng cũng chỉ vì thế mà tạo nên quanh hắn một sức hút kỳ lạ. Nó khiến các binh sĩ phải kính sợ và một lòng tuân lệnh hắn. Uy nghiêm tuyệt đỉnh. Lucica. Hắn nhíu mày hỏi. Vâng, chính là quý cô Lucica. Quân y mới vào quân doanh của chúng ta. Quý cô Lucica là nhân vật nổi tiếng. Đỗ thủ khoa đầu vào học viện quân y thành Razun. Tốt nghiệp cũng là thủ khoa đầu ra. Cô ấy thậm chí còn được Alexander bệ hạ chú ý vì tài năng của mình. Ồ, Nicola Á Phong nhướn mày kiếm. Được ông ngoại của ta chú ý. Nghe có vẻ thú vị. Tài năng của cô ta là gì? Thưa ngài, quý cô Lucica là dị năng giả hệ chữa trị cấp SSS duy nhất của đế quốc. Thể chất và trí tuệ của cô ấy cũng thuộc cấp S, trong đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ ngạc nhiên cùng tán thưởng. Dị năng giả hệ chữa trị cấp SSS, quả là một nhân tài hiếm có. Dẫn ta đi gặp cô ấy, ta cần phải ban thưởng vì cô ấy đã giúp quân ta đại thắng. Không được ạ, hiện tại cô Lucica đang phải chăm con. Bé con đang bệnh nên cô ấy đã nói là không muốn gặp ai hết. Con. Từ khi nào trong quân doanh lại được phép dắt trẻ con vào? Nicola Á Phong có chút tức giận cùng thất vọng. Vốn dĩ hắn có chút tán thưởng vì tài năng của cô nàng Lucica này. Nhưng bây giờ lại nghe bảo cô ta mang theo con vào thì độ yêu thích liền giảm xuống. Thay vào đó là bất mãn. Hắn đứng dậy, khoác áo choàng vào đi ra cửa. Đi, ta phải đến gặp cô gái đó. Để xem cô ta là ai mà gan to tày trời như vậy. Quân y Lucica được phân cho ở tại một lều trại nhỏ nằm ở trong góc. Cách lều chỉ huy khoảng mười mấy cái lều khác. Nơi ở của cô vô cùng yên tĩnh thanh bình. Vì nằm trong góc nên được vô số cây xanh che phủ khiến cả căn lều trở nên mát mẻ. Mảnh sân vườn phía trước trồng khá nhiều cây thuốc. Có một bé gái nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm. Hệt như một cục bột. Trên người bé mặc một bộ đồ thỏ trắng tinh nghịch đáng yêu. Bé đang tưới nước cho các cây thuốc. Khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng ngân nga hát. Đôi mắt bé long lanh ánh nước. Trong veo như hồ nước thu. To tròn vô cùng đáng yêu. Theo từng câu hát của bé. Tai thỏ trắng hồng bên trên cũng lúc lắc theo. Đột nhiên bé ngước nhìn lên cái cây phía trên rồi mếu máo. Oa oa, bóng bay. Bóng bay mami cho bay mất rồi. Rõ ràng là trước khi phụ mami tưới cây thuốc, bé đã buộc bóng bay lên cành cây. Vậy mà bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Bóng bay thỏ con đáng yêu như vậy. Bé con Phương ái niệm buồn rầu. Tuy vậy nhưng bé vẫn cố gắng tưới nước cho xong. Bé đã hứa với mami sẽ tưới nên không thể thất hứa được. Tưới xong, bé con ngồi thu lu vào một góc. Hai tai thỏ đáng yêu cũng cụp xuống. Đôi mắt to tròn đáng thương ngập nước, như muốn khóc nhưng lại cố kìm nén. Bé không thể khiến cho mami nghĩ bé là đồ mít ướt được. Lúc Nicola Á Phong đến chính là nhìn thấy một cảnh đáng thương như vậy. Chẳng hiểu sao vốn dĩ lúc đầu đến đây với tâm trạng tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, hắn không sao giận được nữa. Cứ như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng cọ rửa tâm trí hắn. Vừa gặp đã cảm thấy bé con vô cùng dễ thương. Bé con nghe tiếng bước chân, tưởng là mẹ mình liền ngẩng đầu lên. Đang tính giải thích về quả bóng bay. Ai ngờ người đến là một chú cao to đẹp trai. Vừa nhìn thấy chú đẹp trai, bé con Phương Ái Niệm liền không thể rời mắt được. Nhưng lát sau cô bé sực nhớ ra đây là người lạ. Mà bây giờ ở sân trước chỉ có một mình bé. Vì thế nên bé con sợ hãi rồi. Hu oa, chú là ai? Nicola Á Phong không trả lời câu hỏi của bé con mà nói. Tại sao con khóc? Bóng bay của Niệm Niệm mất rồi. Bay mất rồi hu hu, có phải cái này không? Nicola Á Phong ngoắc tay. Ngay lập tức Gary liền đem lên một chiếc bóng bay thỏ hồng vô cùng đáng yêu. Phương Ái Niệm ngay lập tức quên đi sợ hãi, vui vẻ mà lấy lại bóng của mình. Đúng rồi à, bóng bay của Niệm Niệm. Cô bé cười tươi rói, ngước cổ thật cao để nhìn hắn. Niệm Niệm cảm ơn chú ạ. Trong lòng Nicola Á Phong sớm đã bị sự đáng yêu của cô bé làm cho tan chảy. Nhưng vì bản tính lạnh lùng nên hắn vẫn giữ thái độ nghiêm nghị. Không sao, nhớ giữ đồ kỹ vào. Gary giật mình nhìn thượng tướng đại nhân. Theo như cậu biết thì đại nhân của bọn họ chưa bao giờ dịu dàng với trẻ con như vậy. Nicola Á Phong vừa dứt lời liền định hỏi về cô quân y Lucica. Theo báo cáo thì trong quân doanh hiện tại chỉ có Lucica là mang con ra chiến trường. Vì thế nên Nicola Á Phong chắc chắn đứa bé đáng yêu này chính là con của cô ta. Nhìn Phương Ái Niệm, đôi mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm. Trong những giấc mơ về Phương Tịch Lam, em ấy đã ẵm theo một đứa trẻ. Nếu bọn họ có con, nếu đó là con của bọn họ, nếu đứa bé vẫn còn sống thì chắc cũng đã lớn cỡ Niệm Niệm. Con của bọn họ sẽ rất đáng yêu và thông minh. Nhưng đáng tiếc, chính hắn đã gián tiếp hại chết Phương Tịch Lam. Cho đến hiện tại hắn vẫn không biết rằng liệu mình và cô có con không. Chú ơi, chú làm sao vậy ạ? Đột nhiên thấy hắn đứng sững ra nhìn mình chằm chằm. Bé con Niệm Niệm quan tâm hỏi. Không sao, hắn lắc đầu, định vươn tay xoa đầu cô bé. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đùng, một tiếng, một mũi tên lửa phóng thẳng vào lều trại của Lucica. Vì trong quân doanh chỉ có lều chỉ huy của Nicola Á Phong và một số lều của các tướng cấp cao khác là được bọc Titan. Còn các lều còn lại đều là lều vải bình thường. Vì thế nên vừa bén lửa đã cháy. Quân liên minh đông như kiến từ đâu đổ bộ xuống. Bọn họ tàn phá hết vườn rau thuốc trước sân. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên cao thiêu rụi cả căn lều. Bé con Niệm Niệm òa khóc lên. Thảm thương gọi với vào trong lều. Mẹ, mẹ ơi. Đôi chân ngắn mũm mĩm bất chấp nguy hiểm chạy vào trong ngọn lửa. Nicola Á Phong một tay chém giết quân địch. Một tay ôm bé con lên bảo vệ cô bé trong lòng mình. Nguy hiểm, ngoan ngoãn ở yên đó. Nhưng chú ơi, mami của Niệm Niệm vẫn ở trong lều. Cứu, chú cứu mẹ của con với hu hu. Mẹ ơi, quân liên minh đắc ý nhìn Nicola Á Phong. Ha ha, bọn tao đốt lều của dị năng giả hệ chữa trị cấp SSS của chúng bây rồi. Lửa cháy lớn thế này cô ta chắc chắn không thể sống được. Để tao xem tụi bây còn đảo ngược tình thế như nào. Gary, Nicola Á Phong đưa bé con cho Gary ôm. Bảo vệ đứa bé, ta cứu cô ấy. Nicola Á Phong có dị năng hệ hỏa. Hắn giơ tay ra, định hút hết ngọn lửa rồi xông vào trong. Nhưng còn chưa kịp để hắn ra tay thì quân liên minh đã nhào đến cản hắn lại. Niệm Niệm khóc càng to hơn nữa. Cứu mẹ của Niệm Niệm với. Mẹ con đang ở sân sau nấu thuốc. Hu hu mami, mami ơi. Nicola Á Phong nhíu mày. Những tên lính liên minh này không đáng là gì với hắn. Nhưng bọn chúng đông như kiến. Đánh mãi không hết. Cứ tên này ngã xuống thì tên kia tiến lên. Tình hình căng thẳng vô cùng. Ngọn lửa bốc cao và mạnh. càng ngày càng có xu thế lan sang các lều khác. Lửa cháy lâu như vậy nhưng bên trong vẫn chưa có người chạy ra. Nicola Á Phong và Gary sợ rằng Lucika đã mất mạng. Nhưng đúng lúc này, ngọn lửa bị chẻ ra làm đôi. Từ trong đám cháy, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, mái tóc trắng tung bay đi ra. Ngọn lửa mạnh mẽ không làm gì được cô cả. Dường như chúng còn phải khuất phục trước cô. Lucika tựa như một nữ thần dáng thế. Cô cầm kiếm chẻ lửa bước ra. Cô mặc một bộ váy đỏ trông vô cùng yêu dị cũng không kém phần quyền lực. Lucika một kiếm chém bay đám quân liên minh định lại gần giết mình. Là ai dám đến đây gây rối? Từ lúc người phụ nữ ấy bước ra, như có một thế lực hấp dẫn Nicola Á Phong, khiến hắn không sao rời mắt khỏi cô được. Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một người phụ nữ xa lạ. Nhưng chẳng hiểu vì sao Nicola Á Phong lại cảm thấy Lucika quen thuộc đến lạ. Có cảm giác như cố nhân xa cách đã lâu. Lâu đến mức khi gặp lại, trái tim hắn bỗng đau nhói liên hồi. Cách chương.